Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 123, bài Alice, góc truyện audio.com. Nghe được Nakiri Alice lời nói, những người xung quanh đều lộ ra thần thái khác nhau. Miyoko, Nero cùng Kiyohime thì lộ ra thương hại biểu lộ, còn Akame cùng Asuna thì lộ ra mong chờ biểu lộ. Cùng Yuto Sokogeki, người đây là tự tìm chết sao? Người ở đây phần lớn đều là người trong nghề, mọi người đối với Sokogeki loại này thi đấu rất có hứng thú. Muốn cùng ta làm một trận Sokogeki sao, có thể à, bất quá cần có đặt cược. Yuto nghe vậy khóe miệng nhếch lên nói. Đây không phải là hắn chủ động trêu chọc muội tử, là đối phương tự mình đưa tới cửa, đã như vậy hắn liền không khách khí. Nếu như ta thắng, ngươi phải làm ta người hầu. Đổi lại, nếu như ta thua ta sẽ làm ngươi người hầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Alice một mặt tự tin nói, nàng không cho là mình sẽ thua. Tốt, quyết định như vậy đi. Asuna, chỉ đạo ngươi sự tình có thể sẽ chậm trễ một chút, ngươi sẽ không phiền à? Yuto quay sang nhìn Asuna hỏi. Dù sao hắn đã đáp ứng là chỉ đạo Asuna nấu ăn trước, tự nhiên là nên hỏi ý kiến nàng. Nếu Asuna không có thời gian mà nói, vậy thì rời lại trận này Sokogeki cũng có thể. Chỉ đạo sự tình để sau cũng được, ta muốn nhìn các ngươi Sokogeki. Asuna lắc đầu nói, tốt vậy chúng ta bắt đầu đi. Không thành vấn đề, đám người đồng loạt đi vào nhà bếp. Nhà bếp rất lớn, dù sao nơi này nhưng là có rất nhiều người thường xuyên dùng. Kể cả máy móc kỹ thuật dùng cho phần tử liệu lý đều có đầy đủ, hay là tây thức xử lý dụng cụ làm bếp, máy móc phụ trợ cũng không thiếu. Phải biết Medea cùng Kiyohime nhưng là thường xuyên học tập quốc gia khác xử lý, tự nhiên là đầu nhập vào không ít tâm huyết. Alice suýt nữa thì muốn vui mừng nhảy lên rồi, phải biết nơi này thiết bị so với nàng đang dùng còn muốn tân tiến không ít, điều nàng đối với sắp tới trận Sokogeki càng thêm tự tin. Bây giờ sẽ bắt đầu trận Sokogeki giữa Nakiri Alice cùng Amakawa Yuto. Lấy bên thua sẽ trở thành bên thắng người hầu làm tiền đặt cược. Đề tài là sushi, hai bên có ý kiến gì sao? Hozo Miyoko đảm nhiệm trọng tài nhìn Alice cùng Yuto hai người nói. Không có, hai người đồng thanh đáp. Như vậy trận đấu bắt đầu. Theo Hozo Miyoko tuyên bố lời nói vừa dứt, Alice cùng Yuto đều đồng loạt ra tay. Phần tử liệu lý là Nakiri Alice sở trường, tại đám người nhìn rõ ràng hai mắt bên trong, các loại nguyên liệu tại Alice dùng những cái kia tinh xảo dụng cụ tinh xảo thao tác bên trong, hơn nữa rất nhanh liền làm ra từng đạo tinh xảo lại vô cùng kỳ quái sushi. Thật lợi hại, quả không hổ là Nakiri nhà người A, nhìn xem Nakiri Alice thông thạo thao tác, Asuna không khỏi tán thưởng một tiếng, cho dù không phải là người trong nghề, ánh mắt cũng có thể nhìn ra được Alice làm ra xử lý tuyệt đối là thức ăn ngon. Về phần Yuto bên kia, mặc dù xử lý nguyên liệu phương pháp không có giống như Alice tinh xảo như vậy, dùng phương pháp thủ công, nhưng trình độ tuyệt không có chỗ để chê. Asuna hai mắt không khỏi sáng ngời nhìn xem Yuto. Khoảng 20 phút sau đó, đây là ta làm temari sushi, thỉnh nhấm nháp. Alice đem mình làm ra tinh xảo temari sushi đưa đến Asuna ba người trước mặt. Ban giám khảo bao gồm Asuna, Akame, Nero, Kiyohime, Miyoko lúc này cũng là chen một chân vào liền thành 5 người. Nghe vậy, 5 người mới là cầm đũa lên, tại Nakiri Alice trong ánh mắt mong chờ, dựa theo nàng nói trình tự từng cục ăn hết. Ồ, ăn ngon, ân, góc truyện audio.com. Vẻn vẹn một ngụm vào trong bụng, đám người toàn bộ người đều mê ly, loại mỹ vị này cảm giác phảng phất là tạo thành khác thường, cảnh sắc temari sushi hương vị lập tức tràn đầy miệng. Những người khác còn đỡ, các nàng mỗi ngày đều ăn ngon nhất sơn hào hải vị cho nên có thể chống đỡ được, thần sắc vẫn như vũ bình thường. Chỉ là Asuna cùng Miyoko khác biệt, bất chi bất giác liền đắm chìm vào temari sushi hương vị bên trong, trong miệng phát ra khiến người mắc cỡ âm thanh. Ta, đột nhiên lấy lại tinh thần, Asuna cùng Miyoko sắc mặt ửng đỏ phát ra âm thanh đáng yêu. Cao cấp đầu bếp làm ra xử lý có thể tác động đến nội tâm người dùng tác dụng, Asuna cùng Miyoko phản ứng có thể nói là bình thường, bất quá ở trước mặt nam sinh xuất hiện loại này biểu lộ, các nàng vẫn là rất xấu hổ a. Còn đây là tác phẩm của ta, nigiri sushi, thỉnh nhấm nháp. Mà Yuto cũng mang lên mình tác phẩm, bề ngoài cũng không giống như của Alice làm ra tinh xòa tạo tình, nhưng là màu sắc lại vô cùng bắt mắt, để cho người khác nhìn vào liền xuất hiện thèm ăn cảm giác. 5 người cũng bắt đầu dùng thử. Ngô, ngay lập tức cả 5 người liền kêu lên một đạo đáng yêu âm thanh. Mỹ vị hải sản hương vị trong nháy mắt từ đầu lưỡi lan ra toàn bộ thân thể, để đám người đắm chìm vào bên trong, để cho 5 người chính mình phảng phất như đang ở bãi biển một dạng, giống thấy được Yuto đang tại trên sân thượng ngọt ngào đút cho chính mình đồ ăn, hơn nữa còn đối với mình làm mắc cờ sự tình. Ăn ngon, đây là ta ăn qua ngon nhất sushi. Amakawa, Kun, ngươi là làm sao làm được, quả không hổ là phu quân đại nhân, Kiyohime còn phải học nhiều lắm. Quả không hổ là Dư Nhạc Công làm ra xử lý, rất mỹ vị. Ngô, năm người đối với Yuto làm ra sushi khen không dứt miệng, không ngừng tiếp tục hưởng dụng còn lại sushi, muốn dừng lại cũng không được. Không có khả năng, Alice thấy vậy lập tức kêu lên, nàng tuyệt không tin tưởng mình lại thua. Nàng làm sao có thể thua được, ngươi cũng thử xem, ta có chuẩn bị cho ngươi một phần. Lúc này, Yuto cũng mang theo một phần sushi đến Nakiri Alice trước mặt. Hừ, ta muốn xem thử ngươi có thể làm ra được dạng gì xử lý. Alice hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu ăn thử. Sau đó, ăn thật ngon, Alice ngay lập tức luân hãm, cách chương.